Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1440, chương 1441, lưỡi dao báo táp. Bọ ngựa bắt ve chim sẻ ở đằng sau, vị này quyết thân vương chủ động đưa lên bản đồ kho báu. Lại lựa chọn ở cuối cùng mới tiến nhập, e sợ mưu đồ không nhỏ. Kiếm Long nghe vậy, lặng lẽ không nói. Công tử yên tâm, ta nhất định sẽ không để cho hắn thương hại ngươi. Kiếm Long vác lấy Thanh Dương công tử, nhún người nhảy một cái, rất nhanh dọc theo hố trong vách trượt xuống. Thời gian chậm rãi qua đi, làm Thanh Dương công tử tiến nhập hố bên trong, lại cũng không có người nào khác xuất hiện ở hố xung quanh. Lúc này, lần lượt từng bóng người đột nhiên xuất hiện ở hố xung quanh. Trên người bọn họ khoác rộng lớn đấu bồng, bề ngoài xem ra cùng tông phái của hắn võ giả cũng không lớn bao nhiêu khác biệt. Nhưng là trên người bọn họ biểu lộ khí tức, nhưng cùng cái kia chút khống chế đại la tiên trận người. Giống như đúc, mở ra cửa lớn, tựu khó có thể dễ dàng đóng lại. Hiện tại tất cả tông phái võ giả đều tiến vào vô tận vực sâu. Trong đó một bóng người đột nhiên mở miệng nói, nếu như những tông phái kia võ giả nghe được lời của bọn họ nhất định sẽ phi thường kinh ngạc. Bởi vì trước mắt chỗ này không biết sâu đến mức nào to lớn hố. Ở đây chút đại la thủ hộ giả trong miệng, chính là vô tận vực sâu. Về mặt thời gian để tính, những tông phái này võ giả cũng đã đến nơi đến chỗ kia địa phương đi. Một gã khác đại la thủ hộ giả nói, gần đủ rồi. Nhiều nhất cũng chính là một thời gian uống cạn chén trà. Không biết là ai mở miệng nói. Hừ, chuẩn bị khởi động cơ quan đi. Lần này, nhất định muốn để tất cả mọi người bọn họ chết ở chỗ này. Chỉ có cực độ tử vong cùng hoảng sợ, mới có thể khiến này chút người đối với tiên quân tràn ngập kính nể. Cầm đầu đại la thủ hộ giả nói. Vù, xa xa mà, hướng về chỗ này. Vô tận vực sâu, bên trong đánh ra một đạo pháp quyết. Đoàn người rất nhanh rời khỏi nơi này. Leng keng, từng trận kim thiết tiếng từ hố bên trong truyền đến. Trong bóng tối không ngừng truyền ra tiếng đánh nhau. Càng đi nơi sâu xa, loại này giao thủ âm thanh lại càng phát nhiều lần. Vương Sung, Tà Đế Lão Nhân, Ô Thương Thôn Trưởng, ba người tụ tập cùng nhau. Đạp lên bóng loáng vách động, cấp tốc đi tới, lấy ba người trên người bộc lộ ra ngoài khí tức, hầu như rất ít người trêu chọc bọn hắn. Bất quá dù vậy, Vương Sung cũng tránh không được đối mặt loại này từ chỗ tối khởi xướng đánh lén. Xèo xèo xèo, tựu ở ba người đi tới thời điểm, trong chớp mắt, vô số tiểu nhi quyền cánh tay lớn nhỏ trông sát, xuất hiện giữa trời. Lấy mạn thiên hoa vũ thủ pháp, bao phủ Vương Sung đám người. Oanh, Ô Thương Thôn Trưởng trong tay màu trắng gậy duỗi một cái. Một luồng khổng lồ cương khí có như dòng lũ bằng sắt thép giống như bắn ra. Nhất thời hóa thành một đạo bình phong vô hình, đem cái kia đầy trời trông sắt toàn bộ tiếp được. Hướng về đến nơi, trở tay đánh bay, ầm. Một trận kinh thiên tiếng nổ mạnh truyền đến, kèm theo một trận tiếng kêu thảm thiết thê lương. 7-8 trượng ở ngoài, một tên ẩn núp trong bóng tối võ giả kêu thảm một tiếng, toàn thân bị trông sắt đập đến máu thịt be bét, từ bóng loáng trên vách đá thẳng tắp rơi xuống. Oanh, theo sát phía sau, một trận đao tiếng kêu tiếng điếc tai nhức óc vang vọng đất trời. Trong chớp mắt, một đạo rộng lớn đao khí như ngân hà giống như phun ra mà ra. Này đạo đao khí trắng như tuyết sáng rừng rực, kéo dài 30-40 mét, hướng về ba người địa phương bỗng nhiên chém xuống. Không biết tự lượng sức mình, Tà Đế Lão Nhân đứng lặng bất động, thân thể cùng hố vuông góc. Hắn thậm chí ngay cả đầu đều không về, tay trái phất ống tay áo một cái. Trong hư không linh khí hội tụ, lập tức hóa thành cuồn cuộn sương mù, hướng về Tà Đế lão nhân phương hướng hội tụ, mà cũng trong lúc đó, hư không rít gào, một cỗ khác hùng hồn sức mạnh từ Tà Đế lão nhân trong cơ thể bộc phát ra. Cái kia bằng bạc một đao, chém trời liệt địa, liền ngay cả một ngọn núi đều có thể chém vỡ, nhưng cũng ở khoảng cách Tà Đế lão nhân đỉnh đầu mấy trượng ra ngoài địa phương, bị vững vàng định ở không trung, làm sao cũng không cách nào chém rơi xuống. Mà ngay tại lúc này, Tà Đế lão nhân đột nhiên lại là một trưởng đánh ra. A, mười mấy trượng có hơn. Tên kia mai phục tông phái cường giả lập tức quát to một tiếng. Bị Tà Đế lão nhân một trưởng chấn động ra xa vài trăm thước. Một đường máu tươi bay tung tóe, từ giữa không trung rơi rụng. Hừ, thực sự là một đám hạng giả áo túi cơm. Mà cơ hồ là đồng thời, Vương Sung ánh mắt nhất chuyển, nhìn phía hố một nơi khác. Oanh, Vương Sung đột ngột một trưởng đánh ra, đánh rơi ở đằng kia chút người phía trên cao 7-8 mét địa phương. Sau một khắc, trên vách động, mảng lớn thổ nhưỡng bị Vương Sung triệt để rung sụp, vô số đất đá rơi xuống. Liên quan cái kia 5-6 tên ẩn giấu ở trên vách động, chuẩn bị khởi xướng tập kích cao thủ võ đạo, toàn bộ bị một mạch chấn động sụp xuống. A, cái kia thất kinh thanh âm thật lâu không tuyệt, rất lâu còn từ bên trong động nơi sâu xa truyền đến. Là ngũ tổ minh gồm chính khí minh người. Nhìn này chút người rơi hướng vô tận nơi sâu xa, Tà Đế lão nhân đột nhiên mở miệng nói. Hắn vốn là giới tông phái tà đạo người số 1. Đối với này hai phái đội ngũ khí tức không thể quen thuộc hơn nữa. Là bọn hắn, Huyền Âm lão tổ cùng Tống Nguyên Nhất đi xuống thời điểm, sợ là sớm đã nghĩ kỹ làm sao đối phó chúng ta. Vương Sung gật gật đầu. Bất kể là chính khí minh chủ Tống Nguyên Nhất vẫn là Huyền Âm lão tổ, này chút người đi xuống thời điểm, mỗi người đều dẫn theo đại lượng cao thủ. Bây giờ nhìn lại, chính bọn hắn tiến nhập trong huyệt động, nhưng lưu lại này chút bộ hạ nửa đường tập kích chính mình. Nếu như trên mặt đất biểu cũng cho qua, này chút người uy hiếp không lớn. Thế nhưng ở đây loại đặc thù địa hình, vừa mới hơi mất tập trung, mặc dù là đế quốc đại tướng đỉnh cao cấp bậc cường giả, cũng có thể lật thuyền trong mương. Bị này chút người đắc thủ, sư phụ, trưởng thôn, các ngươi ở đằng trước, ta ở phía sau mặt dùng tinh thần lực tra xét, một có tình huống, lập tức thông báo các ngươi. Một đường tiếp tục hướng về trước, ba người không ngừng gặp phải lẻ tẻ công kích, nhưng toàn bộ bị hóa giải thành vô hình. Thời gian chậm rãi qua đi, một đường càng ngày càng sâu, dần dần đến nơi 8.000 thước địa phương. Vù, trong chớp mắt, không có chút nào dấu hiệu, một loại cảm giác kỳ dị từ trong lòng truyền đến. Vương Sung ngẩng đầu lên, hướng về phía trước nhìn lại. Sau một khắc, tựu ở phía trước sâu trong lòng đất, Vương Sung lần thứ nhất thấy được một ít vật đặc thù. Đó là hàng trăm hàng ngàn vệt ảm đạm ánh sáng, từng viên còn như trong biển du động đàn cá giống như trôi nổi ở trong hư không, không nhúc nhích, nguy hiểm, làm Vương Sung đem bàng bạc tinh thần lực bộc phát ra. Còn như tràng giang đại hải bao trùm đi thời điểm, trong phút chốc, một loại cảm giác nguy hiểm mãnh liệt từ trong lòng sản sinh. Trong chớp mắt ấy, Vương Sung rốt cục nhìn rõ ràng cái kia trôi nổi ở giữa không trung như đàn cá ngủ đông ở bên trong nước quang ảnh, lại là từng chuôi đao kim loại nhận. Cái kia chút đao kim loại nhận lên tới hàng ngàn, hàng vạn, lít nhà lít nhít, đều đều phân bố ở hố bên trong. Lấy Vương Sung tinh thần lực, trong khoảng thời gian ngắn lại cũng không thể thăm dò điều tra rõ ràng này to lớn hố bên trong kim loại lưỡi dao sắc rốt cuộc có bao nhiêu, vẫn phân bố đến rồi bao nhiêu địa phương. Không được, tuyệt không thể đụng vào tiếp xúc này chút cơ quan. Vương Sung trong lòng dùng mình, từ tinh thần lực tra xét đến nhìn, những kim loại này lưỡi dao sắc toàn bộ nằm ở hôn mê trạng thái. Chỉ cần không đụng chạm, không kinh động những kim loại này lưỡi dao sắc, cần phải thì sẽ không có nguy hiểm gì. Ồ, đó là cái gì? Vừa lúc đó, phía dưới khoảng cách hơn 1000 thước địa phương, đột nhiên truyền tới một thanh âm xa lạ, tựa hồ là một người khác càng phía trước võ giả. Cũng chú ý tới hố bên trong di chuyển treo đích kim loại lưỡi dao sắc. Nhanh đem những thứ đồ này đẩy ra. Cơ hồ là đồng thời, một thanh âm khác như có không từ sau đó truyền đến. Không được, Vương Dung hơi thay đổi sắc mặt. Trong lòng cái kia loại cảm giác nguy hiểm ở trong nháy mắt này. Trong chớp mắt bùng lên số không chỉ gấp 10 lần. Vương Dung nghĩ muốn lên tiếng ngăn cản. Thế nhưng đã không còn kịp rồi. Lòng đất người võ giả kia tựa hồ cũng cảm thấy những kim loại này lưỡi dao sắc bén nguy hiểm. Bạo phát ra cương khí. Nghĩ muốn theo bản năng đem này chút khoảng cách quá gần lưỡi dao sắc. Đẩy cách mình. Đẩy về phía những phương hướng khác. Phản ứng như thế này nguyên bản không gì đáng trách. Chỉ tiếc, liền ngay cả người võ giả kia e sợ đều không biết. Hắn cái bản năng này cử động, sinh sinh dạng hậu quả gì? Cheng, kim loại lưỡi dao sắc cùng kim loại lưỡi dao sắc đụng vào nhau. Cái kia réo rắt âm thanh ở khoảng cách mặt đất 7.8000 thước u ám dưới nền đất, vang dội cực kỳ. Sau một khắc, lẻ tẻ leng keng tiếng va chạm, đã biến thành dày đặc lưỡi dao tiếng va chạm. Cuối cùng một cỗ sóng gợn vô hình hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán ra. Âm âm, sau một khắc, khiến trên vách động vô số võ giả sợ hãi sự tình xảy ra. Phía dưới mấy ngàn thước trong hư không tối tăm, cái kia từng chui trôi nổi ở trong hư không. Một đường lan tràn đến chỗ cực sâu vô số kim loại lưỡi dao sắc. Thật giống như một đầu trầm tỉnh hung thú đột nhiên tỉnh lại một dạng. Trong chớp mắt bùng nổ ra vô tận sơ xác khí tức. Đồng thời cái kia loại cực độ sơ xác khí tức trình cấp số nhân tăng trưởng. Đồng thời hóa thành một cỗ kinh khủng bão táp. Oanh, chỉ là một chớp mắt. Hàng ngàn hàng vạn kim loại lưỡi dao sắc kêu thét. Trong chớp mắt bắn mạnh mà ra. Đồng thời lấy một loại đáng sợ phương thức. Hóa thành bao phủ thiên địa lưỡi dao sắc bão táp. Hướng về phía trên bắn nhanh ra, lưỡi dao sắc cắt chém hư không, lưu lại vô số đáng sợ dấu vết. A, chỉ nghe một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, hàng ngàn hàng vạn kim loại lưỡi dao sắc xung quanh, số lượng hàng trăm tông phái võ giả đầu tiên không chống đỡ được. Từng cái thật giống như rơi vào cối xay thịt một dạng. Bị vô số chuyển động kim loại lưỡi dao sắc phát thành phấn vụn. Hóa thành từng khối mơ hồ huyết nhục rơi xuống. Một chiếc khổng lồ cỗ máy giết chóc chuyển động. Mà hết thảy này vẫn còn vẻn vẹn chỉ là bắt đầu mà thôi. Xèo xèo xèo. Theo sát phía sau. Chói tai nhuệ trong tiếng huyết gió. Một thanh mỏng mà sắc bén. Ngắn mà không cán kim loại lưỡi dao sắc bắn mạnh mà ra. Nháy mắt bắn trúng phía trên 7.800 mét ở ngoài, một thanh nằm phục ở hố trong vách trên tông phái võ giả. Tên kia tông phái võ giả cũng là thực lực không tầm thường hạng người. Nhưng ở lòng đất này thực lực chế ngự, lại bị cái kia kim loại lưỡi dao sắc một đao vẽ mở sống lưng. A, tên kia tông phái võ giả cả người run rẩy, đau kêu một tiếng. Bản năng lui về phía sau ngẩng đầu lên. Ngay tại giây phút này, liên tiếp mấy chuôi kim loại lưỡi dao sắc xẹt qua thân thể của hắn. Trong đó một thanh xẹt qua cổ của hắn, mặt khác bốn chuôi xẹt qua tứ chi của hắn cùng thân người. Tên kia tông phái võ giả thậm chí không thể phát sinh một tiếng hoàn chỉnh kêu thảm thiết. Liền đằng kia ngắn ngủi trong tiếng kêu, tứ chi phân hài. Hóa thành từng khối mảnh vỡ, mang theo vô tận máu loãng rơi xuống, nhưng mà hết thảy này còn vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Lại như một cái tín hiệu một dạng, trong phút chốc, hàng ngàn hàng vạn kim loại lưỡi dao sắc hóa thành một đạo bão lớn, hướng về hố phía trên phun ra. Toàn bộ vách động, đường kính hơn 800 thước cắt ngang trong phạm vi. Tất cả tông phái võ giả, bao quát Vương Sung, Tà Đế lão nhân, Ô Thương thôn trưởng ở bên trong, toàn bộ đều ở cơn gió lốc này phạm vi công kích bên trong. A, tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong, khiến người sợ hãi sự tình xảy ra. Lấy ngàn mà tính tông phái võ giả ở mới bắt đầu chớp mắt, căn bản không kịp phản ứng, trực tiếp đã bị này cỗ kinh khủng cơn bão kim loại cắt thành mảnh vỡ. Đoạn chi tàn cánh tay bay khắp trời, hướng về hố nơi sâu xa rơi xuống. Toàn bộ to lớn hố chỉ ở một giây bên trong, tự biến hóa thành địa ngục. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.